kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 80, thần linh hóa thân. Ba vị không có quá mức do dự, Lục Thần rất nhanh liền lựa chọn trước thần quyết đấu diễn sinh ra chiến tranh gông xiềng chi lực. Đêm này khái niệm lấy ra dung hợp tại mình trên thân. Tốc độ chậm là tại yếu hạng, cho dù là Ban Sô Tenin có thể đền bù một chút, nhưng cũng không thể toàn ỷ lại cái này. Có chiến tranh gông xiềng hết thảy đem lại không cùng. Khi đó, địch nhân sẽ vĩnh viễn không cách nào đào thoát, thắng lợi hoặc tử vong. Đây là bị chiến tranh gông xiềng buộc chặt về sau lựa chọn duy nhất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút ra trước thần quyết đấu khái niệm, thu được chiến tranh gông xiềng năng lực. Khi túc chủ đối chiến địch nhân lúc, kêu gọi ra, lấy thần chi danh, quyết đấu đi, túc chủ đem cùng địch nhân buộc chặt sẽ cùng nhau, không cách nào thoát đi, chỉ có khi một người tử vong về sau, chiến tranh gông xiềng mới có thể giải trừ chú thích. Trước thần quyết đấu là thần thánh, dù là túc chủ, tại sử dụng chiến tranh gông xiềng năng lực về sau, cũng vô pháp mình giải trừ chú thích. Trước thần quyết đấu chân chính hàm nghĩa là vô can quấy nhiễu chiến đấu. Bởi vì túc chủ thực lực không đủ, không cách nào diễn hóa thành giác đấu trường. Khi túc chủ tăng lên tới truyền kỳ, hoặc là man vương huyết thống đề thăng làm thần tử thời điểm, túc chủ thi triển chiến tranh gông xiềng về sau, nhưng cùng địch nhân truyền tống đến một không gian riêng biệt bên trong tiến hành chém giết. Vô can quấy nhiễu quyết đấu, chiến tranh gông xiềng, thật đúng là khủng bố a. Chiến tranh gông xiềng Lục Thần vẫn là thật hài lòng. Nhưng ngay tại Lục Thần coi là chiến tranh gông xiềng cố hóa về sau, lần này tăng lên liền đem lúc kết thúc, hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến. Bởi vì túc chủ có thần huyết, thần tính, lại có thần cách, nhưng sử dụng trước thần quyết đấu trọng tài chi năng, nên có người tại khắc rõ túc chủ đồ đằng trước đó tiến hành quyết đấu lúc thất bại tử vong một phương hết thảy đều đem làm tế phẩm quy về túc chủ tất cả. Túc chủ có thể lựa chọn đem kẻ thất bại hòa tan làm thần lực, cũng có thể đem kẻ thất bại hóa thành năng lượng, ban thưởng cho người thắng. Cách làm như vậy có ý nghĩa gì? Chiến sĩ đều là ta quý giá tài sản, không thể tự mình quyết đấu. Vừa mở đến như thế năng lực đến thời điểm, Lục Thần không hiểu rõ cái này năng lực ý nghĩa, nhưng rất nhanh, Lục Thần liền cảm thấy khác biệt. Đây cũng là chiến thần hay làm cách làm. Chiến thần là chiến tranh chi thần, cũng là chiến đấu chi thần. Hắn nghĩ thu hoạch được thần lực dựa vào thủ hộ lấy được cũng không nhiều. Hắn hấp thu chính là chiến đấu chi lực, mà quyết đấu có thể nhất bốc lên nhân loại chiến đấu chi tâm. Thời cổ nô lệ giác đấu trường cùng đấu thú đều hấp dẫn vô số người quan sát, mà kia quan sát nhân loại đều là cuồng nhiệt trạng thái. Loại này cuồng nhiệt có thể cho chiến thần mang đến đại lượng lực lượng. Trước thần quyết đấu liền cùng cái khác thần cách tế điển, là chiến thần truyền bá mình tín ngưỡng đường tắt. Chỉ là chiến thần khác biệt bình thường, đi là chiến đấu chi đạo. Cái này năng lực không sai, đáng tiếc đối ta vô dụng. Cái khác thế giới, thần cách san sát, chư vị thần cách đều là thần cách giá trị đông đảo nhưng tín đồ rất ít. Bởi vậy, bọn hắn cần ý nghĩ thiết pháp gia tăng tín đồ, mà Lục Thần này phương thế giới, nhân loại tranh đoạt đều là trung nguyên địa khu tín ngưỡng. Đồng thời, tại tà ma giáng lâm về sau, thần cách vẫn lạc một nhóm, hiện tại thần cách không nhiều, tín đồ trống chỗ ra, cho dù là Lục Thần, muốn cũng là thần cách. Cái này năng lực, hủy bỏ đi, tự mình quyết đấu là không cho phép. Chờ một chút, người với người quyết đấu không được, nhưng người cùng dã thú hoặc là tà ma quyết đấu lại là có thể được. Nếu có chiến sĩ có thể tại ta đồ đằng trụ trước giết chết tà ma, ta có thể đem tà ma lực lượng cung cấp chiến sĩ. tăng lên bọn hắn lực lượng. Mà lại, cách làm như vậy, không chỉ có thể tăng lên chiến sĩ thực lực, còn có thể trở thành ta thành thị đặc sắc hấp dẫn hiếu chiến cùng phú thương đến. Roma thức giác đấu trường sao? Quyết định, sau khi trở về liền khởi công xây dựng, lục thần ý nghĩ rất nhiều. Nhưng bởi vì là thần cách kích hoạt tư duy gia tốc trạng thái, những ý niệm này chuyển đổi cơ hồ chỉ có 3 giây. Mà tại lục thần suy nghĩ chuyển xong về sau, chiến tranh gông xiềng cũng đã cố hóa tốt. Ngay tại lục thần coi là lần này đã lúc kết thúc, lục thần phát hiện thần tính lực lượng bị tiêu hao, điểm rèn luyện cũng tiêu hao một nửa, nhưng còn có thần cách tinh huyết cùng một nửa điểm rèn luyện còn sót lại. Cái này khiến lục thần minh bạch, hắn còn có một lần lựa chọn cơ hội, không có quá nhiều bởi vì lục thần trực tiếp lựa chọn chiến trận chi lực. Mặc dù sát lục chi tử cùng hấp thụ chiến trường huyết khí để tự thân biến thành huyết sắc cự nhân, chiến tranh hóa thân cũng không sai, nhưng lục thần không thiếu những này, ngược lại là thu hoạch được chiến trận chi lực về sau. Lục thần có thể truyền cho thuộc hạ của hắn, để man nhân chỉnh thể thực lực thu hoạch được tăng lên. Bởi vì sớm cảm thụ qua một lần chiến tranh khái niệm, lần này rút ra rất nhanh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút lấy chiến thần tinh huyết bên trong liên quan tới chiến tranh khái niệm. Hiện túc chủ lĩnh ngộ huyết sắc chiến kỳ. Huyết sắc chiến kỳ giới thiệu: 10 người thành đội, 100 người thành quân. Khi 100 người mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm, túc chủ có thể ngưng tụ huyết sắc chiến kỳ kết nối dưới trướng chiến sĩ, cùng bọn hắn cộng đồng chia sẻ tổn thương, cộng đồng xuất lực. Đồng thời, huyết sắc chiến kỳ cũng có thể hội tụ chiến sĩ ý chí trấn áp hết thảy dị lực chú. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực oai hùng quân đội mới có thể ngưng tụ huyết sắc chiến kỳ. Thêm nhập đám ô hợp sẽ chỉ tiêu giảm chiến kỳ năng lực chú. Chỉ có 100 người hội tụ mới có thể ngưng kết chiến kỳ. Lấy túc chủ hiện tại năng lực, nhiều nhất nhưng thống ngự 1 vạn người. Đến tận đây, man vương huyết thống cường hóa hoàn thành. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ man vương huyết thống tăng lên tới viên mãn man vương huyết thống cấp bậc. Hoàng kim viên mãn năng lực giới thiệu: 1. Vô tận cuồng nộ, thân thể không bị triệt để hủy diệt. Dù là cận tồn một cái trái tim, 1 phút bên trong cũng sẽ không tử vong. 2. Trung cấp tự lành, thân thể nhận thương thế sẽ lấy cực nhanh tốc độ khép lại 3 chiến tranh gông xiềng. Hơi, 4. Huyết sắc chiến kỳ, hơi, đến viên mãn man vương huyết thống, trực tiếp có được 4 cái năng lực. Mà lại, lục thần có thể cảm giác được, thăng cấp đến viên mãn cấp bậc thời điểm, hắn lực lượng lại tăng lên, điểm ấy nhìn lục thần hình thể liền có thể nhìn ra. Nguyên bản, lục thần chỉ có 4m8 đến 4m9 tả hữu. Theo man vương huyết thống tăng lên, lục thần thân cao đạt tới 5m5. Đây là một cái chân thực thế giới. Thân cao tăng trưởng mang ý nghĩa lực lượng, khí huyết tăng cường. Ta hiện tại mạnh hơn, thân cao tăng trưởng cũng mang ý nghĩa lục thần tim phổi áp lực biến lớn. Còn tốt, hai cái này nội tạng lục thần đều đã rèn luyện hoàn thành. Đặc biệt là làm động lực trái tim, càng là có 5 cái nhiều. Kinh khủng nhảy lên có thể trèo chống lục thần đến thân thể. Tăng lên hoàn tất về sau, lục thần không có tại mảnh này quỷ kính bên ngoài dừng lại. Hơi nghỉ ngơi một đêm về sau, liền trực tiếp lập tức tiến về một mảnh khác quỷ kính. Mà lần này tiến vào, lục thần hấp thụ giáo huấn, không có lập tức thanh trừ điểm tựa. Hắn tại quỷ kính chờ một ngày, chờ thần bộ lạc đại quân giáng lâm. Sau đó, tại bộ lạc đại quân tiến vào quỷ kính về sau, lục thần trực tiếp hóa thân cự long. Sau đó từ không trung dò xét quỷ kính. Tại tuần sát quá trình bên trong, chỉ cần thấy được tà ma tụ tập, lục thần liền sẽ phun ra một ngụm long tức, hoặc mang theo chính nghĩa chi lực hỏa diễm, hoặc mang theo tử vong băng xương. Tại phong lực gia trì hạ, những vật này phun một cái liền có thể bao phủ ngàn mét phạm vi. Mà hỏa diễm cùng băng xương nguyên bản lực sát thương liền rất mạnh. Tại chính nghĩa cùng tử vong gia trì hạ lực sát thương mạnh hơn. Một ngụm long tức phun ra về sau. Tại cái này ngàn mét phạm vi bên trong hết thảy đều đem bị lục thần băng xương cùng hỏa diễm thổ tức triệt để mẫn diệt. Cứ như vậy, giống như máy bay ném bom, lục thần hủy diệt lấy hết thảy cỡ lớn tà ma căn cứ. Bởi vì thể lực dồi dào, năng lượng sung túc, một ngày thời gian, lục thần là có thể đem gần phân nửa quỷ kính bên trong tà ma triệt để thanh trừ. Mà tại lục thần oanh tạc qua đi, hắn mang tới bộ lạc chiến sĩ, sẽ dọc theo lục thần phun ra địa phương quét dọn tà ma. Quá trình này cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm. Lục thần chỉ là sơ lược đảo qua một bên, vẫn là có may mắn tà ma lưu lại đến. Đồng thời, một chút cường đại tà ma cũng sẽ chủ động đi tìm tới. Phần lớn tà ma đều không thể đối phó không trung lục thần. Chỉ có thể đi tìm hắn thuộc hạ. Dĩ vãng, làm như vậy có lẽ sẽ mang đến một chút hậu quả. Sẽ để cho lục thần thuộc hạ có một chút thương vong. Nhưng bây giờ, khi những cái kia tà ma trôi qua về sau, có thể nhìn thấy chỉ có thiêu đốt lên hỏa diễm huyết sắc cờ xí tại man nhân chiến sĩ trên đầu. Phấp phới. Huyết sắc cờ xí đem mọi người sinh mệnh liên hệ lại với nhau. Trừ phi tà ma năng lực có thể như lục thần đồng dạng. Cưỡng ép đột phá huyết sắc cờ xí hạn mức cao nhất. Nếu không, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị chia sẻ. Mà bây giờ tiến vào quỷ kính bên trong man tộc chiến sĩ chừng hơn ngàn. Cái này một điểm gánh. Đơn độc tà ma đối với mọi người uy hiếp cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Tà ma không cách nào làm bị thương chiến sĩ, nhưng lục thần lại đem chính nghĩa của mình chi hỏa đặc tính mượn từ huyết sắc chiến kỳ phân cho rất nhiều chiến sĩ. Đây cũng là huyết sắc chiến kỳ điên cuồng thiêu đốt nguyên nhân. Bám vào chính nghĩa chi hỏa công kích, đối với tà ma tính sát thương rất mạnh. Tà ma, đều chết cho ta. Ha ha ha, vương tử điện hạ vạn tuế. Thật sự là thư sướng a. Trước kia tiến công tà ma lão biệt khuất, như bây giờ thật sự sảng khoái. Lục thần bộ tộc chiến sĩ vốn là sùng bái với hắn. Tại thể hiện ra huyết sắc chiến kỳ về sau, loại này sùng bái càng là đạt tới cực hạn. Dạng này đồng lòng ý chí, cũng làm cho chiến kỳ trở nên càng khủng bố hơn. Cứ như vậy, lục thần mang theo đại quân càn quét quỷ kính bên trong hết thảy. Như thế, càn quét, kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Trong quá trình này, lục thần đối với huyết sắc chiến kỳ càng thêm hài lòng. Nhưng hắn cũng phát hiện huyết sắc chiến kỳ một chút thiếu hụt. Đầu tiên, trong đội ngũ chiến sĩ nhất định phải mọi người đồng tâm hiệp lực. Vạn nhất có khiếp đảm người, chiến kỳ lực lượng sẽ rất là suy yếu. Đồng thời, chiến kỳ ngưng tụ cũng cần có người đầu lĩnh. Đầu lĩnh kia người nhất định phải thực lực cường đại, có thể làm trung chuyển gánh chịu ngàn vạn chiến sĩ gánh vác. Còn nhất định phải có uy tín, có thể để cho các chiến sĩ phục tùng. Nếu không, dù là 100 người hội tụ, chiến kỳ cũng căn bản ngưng tụ không ra. Bất quá, cho dù thiếu hụt nhiều hơn, nhưng cái này chiến kỳ vẫn là cường đại. Chỉ là, chiến kỳ càng thêm cường đại, lục thần trong lòng lo lắng cũng càng nhiều. Chiến thần thiên tư xác thực rất mạnh, khai phát ra như thế chiến trận chi lực, còn có được cường đại thực lực. Lấy hắn năng lực, nếu như hội tụ 100 vạn, thậm chí là 1000 vạn chiến sĩ, có thể vô địch khắp thiên hạ đi. Lục thần cũng không dám tưởng tượng chiến thần nếu như hội tụ 1000 vạn chiến sĩ có thể mang đến loại nào uy năng. Nhưng dạng này chiến thần lại bại tà ma, xa so với ta tưởng tượng khủng bố. Duy nhất khiến người may mắn chính là nó công kích không chỉ một thế giới, phân tại chúng ta thế giới trên lực lượng không nhiều. Nhưng nếu như cái khác thế giới rơi vào, chúng ta thế giới cũng vô pháp đào thoát. Mà lại, chiến thần cũng là một cái đại phiền toái. Hắn ý chí dù tại, nhưng cũng được nghe theo tà ma chi khí ý chí. Còn tốt, chiến trận chi lực cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Ta liền không tin, chuyển hóa thành tà ma về sau, những cái kia chiến sĩ còn có thể bảo trì rõ ràng ý chí. Chiến thần kinh khủng nhất là ước vạn chiến sĩ tập kết quân trận, nhưng nếu như không có quân đội, hắn uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Nghĩ như vậy thời điểm, Lục Thần cũng dẫn đầu đội ngũ đi ra đồ đằng chi chủ. 3 ngày sau đó hôm nay là cuối cùng quyết chiến. Nhìn xem đã khôi phục một chút thanh minh bầu trời, Lục Thần trên mặt hơi lộ ra mỉm cười. Hiện tại chính là có thần để xuất hiện, ta cũng có thể bằng vào vô hạn năng lượng đối chiến bọn hắn. Lần này đối chiến xác thực không có ngoài ý muốn. Khi tà ma điểm tựa toàn bộ bỏ mình thời điểm, tà ma chi khí cũng làm ra đánh cược lần cuối. Lấy cái chết vong tà ma làm gốc nguyên, lăn lộn đến vô số tà ma chi lực tiến hành hiến tế. Thần cách hóa thân lần nữa giáng lâm, nhưng trước 3 ngày quét dọn, để thiên địa ý chí chiếm cứ một tia thượng phong. Tại thần cách giáng lâm đồng thời, lượng lớn thiên địa linh khí cũng xông vào Lục Thần thân thể, để hắn năng nguyên vô hạn. Sau đó, Lục Thần trực tiếp triệu hồi ra Kokuho Tengen Myo, tại thần cách hóa thân đối oanh. Đồng thời, lần này đối chiến, để Lục Thần đối với huyết sắc chiến kỳ càng thêm hài lòng. Hắn phát hiện, mình triệu hoán Kokuho Tengen Myo gánh vác, cũng là có thể mượn từ huyết sắc chiến kỳ truyền lại cho thuộc hạ. Huyết sắc chiến kỳ cần mọi người đồng tâm hiệp lực ý chí. Cần ít nhất 100 người thành quân, còn cần người đầu lĩnh đủ mạnh cũng có đầy đủ uy tín. Nhiều như vậy hạn chế, huyết sắc chiến kỳ đúng là hoàng kim kỹ năng, nhưng một khi thỏa mãn rất nhiều điều kiện, huyết sắc chiến kỳ uy lực, đem như thần thoại, không. Không phải như tập kết 1 vạn dũng sĩ. Cái này chính là thần thoại, trừ huyết sắc chiến kỳ bên ngoài. Hùng hậu đại địa cũng vì Lục Thần giảm bớt lấy gánh vác. Đại địa ban ân để Lục Thần chỉ cần đứng ở đại địa phía trên, liền có thể dựa vào đặc thù lực chấn động đem tự thân nhục thể chỗ tiếp nhận áp lực chuyển rời đến đại địa bên trong. Cái này mang tới kết quả chính là tại thiên địa vô hạn năng lượng gia trì hạ, Lục Thần trọn vẹn duy trì 1 phút Kokuho Tengen Myo. Trong quá trình này, Lục Thần không ngừng dựa vào Kokuho Tengen Myo phóng thích chấn động quyền. Oanh, oanh, oanh, quyền chấn thiên hạ, mặc dù không phải đang gai dâu, không cách nào ném ra vết nứt không gian, nhưng một quyền tiếp lấy một quyền chấn động cũng làm cho Lục Thần vỡ vụn hết thảy, bằng vào vô hạn linh khí, kiên cố thân thể cùng lực lượng cường hãn. Lục Thần ngạnh sinh sinh đến dùng hơn 100 quyền đánh chết cái thứ tư quỷ kính bên trong đến tà. Thần, tại thần cách sau khi ngã xuống, bị Kokuho Tengen Myo bảo vệ Lục Thần mặc dù vết thương đầy người, nhưng nhìn xem phía trước giống như thiên thạch đại địa, Lục Thần trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười vui mừng. Dùng tuyệt đối đến lực lượng đánh nát hết thảy. Cái này chính là ta kiếm đạo. Tuy nói lần chiến đấu này vô dụng kiếm, mà là ngạnh sinh sinh đến dùng nắm đấm đánh chết đối phương, nhưng chân chính đến kiếm đạo cao thủ tuyệt sẽ không câu nệ tại kiếm trong tay. Kiếm gỗ, trường đao, thậm chí là cây cỏ đều có thể hóa thành kiếm đạo cao thủ kiếm đạo. Lục Thần sử dụng nắm đấm cũng không có cái gì không đúng. Chính mình là kiếm đạo cao thủ. Đây là Lục Thần đến giác ngộ, cũng đi tìm Vân Châu cùng Man Hoang người xác nhận qua. Mà vô luận là ai, khi nhìn đến Lục Thần dùng nắm đấm biểu hiện ra kiếm đạo về sau, đều nói Lục Thần có tông sư phong phạm. Đang minh xác mình tới kiếm đạo về sau, lần này thắng lợi đêm để Lục Thần một lần nữa dâng lên lòng tin. Đồng thời, hắn cũng biết như thế nào đối phó tà ma. Lần nữa tiến về cỡ trung quỷ kính thời điểm, Lục Thần sẽ không lập tức tìm kiếm điểm tựa, mà là sẽ đem quỷ kính bên trong tà ma quét dọn một lần. Chờ thiên địa ý chí chiếm thượng phong, hắn mới có thể động thủ thanh trừ điểm tựa. Dựa vào dạng này biện pháp, ta có thể đem tất cả quỷ kính dọn dẹp sạch sẽ. Đây là Lục Thần ý nghĩ, hắn cũng là như thế làm được. Nhưng, tà ma có thể ăn mòn vạn giới, lại không phải như vậy dễ dàng đối phó. Hai lần trước đến thanh lý một mảnh yên tĩnh, gia đọa thần cách ở giữa lẫn nhau căm thù. Chỉ cần không tiến vào quen thuộc thần cách chiếm cứ quỷ kính, thần cách liền sẽ không chủ động đối phó Lục Thần. Nhưng tà ma chi khí mặc dù hỗn loạn vô cùng, lại có được một cái cộng đồng ý chí. Khi Lục Thần đem xung quanh tà ma dọn dẹp sạch sẽ về sau, lần nữa tiến về kế tiếp quỷ kính thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, khí tức của hắn vừa tiến vào quỷ kính, cái gì còn chưa kịp làm, toàn bộ quỷ kính bên trong tà ma chính là đột nhiên run lên. Sau đó, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, phần lớn tà ma đều tự hành bạo liệt ra. Mặc dù tà ma tại kêu thảm ngăn cản, nhưng bị tà ma khí tức tràn ngập bọn chúng rất khó ngăn cản được. Mà lại, coi như ngăn cản được, cũng có lượng lớn bị tà ma chi khí triệt để trưởng khống tà ma. Tại đuổi giết những cái kia còn có thể ngăn cản tà ma. Tà ma ở giữa đến hỗn chiến tại quỷ kính bên trong lan tràn. Bởi vì là tà ma chi khí trưởng khống hết thảy, trận này hỗn loạn đến chiến đấu tại 3 phút bên trong liền kết thúc. Nhưng ngắn ngủi 3 phút bên trong, toàn bộ quỷ kính bên trong tà ma liền bị quét dọn không còn. Chỉ là, đây không phải đáng được ăn mừng sự tình. Lượng lớn tà ma chi khí cùng tà ma tự bạo khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, để khủng bố trực tiếp giáng lâm. Đột nhiên tự bạo, chuyện gì xảy ra? Liên tiếp dọn dẹp xong mấy cái quỷ kính, để Lục Thần danh khí rất lớn. Nơi đây tộc nhân đang vui vui nghênh đón Lục Thần, cũng mừng rỡ chuẩn bị đem xung quanh tà ma toàn bộ thanh trừ. Không nghĩ tới, bọn hắn vừa vặn nghênh đón, liền phát sinh như thế biến đổi lớn. Bọn hắn mờ mịt, Lục Thần lại không phải. Mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng Lục Thần đã sớm minh bạch, đối với mình cách làm tà ma nhất định có chỗ ứng đối. Hắn duy nhất không có dự liệu được chính là tà ma ứng đối sẽ như thế kịch liệt, toàn bộ tự bạo. Hiện tại xem ra tà ma mới thật sự là không có chút nào bảo hộ a. Bất quá, còn tốt, chỉ có một cái, dù là thiên địa ý chí còn chưa kịp giáng lâm, bằng vào đại địa ban ân cùng huyết sắc cờ xí, ta cũng có thể ngăn cản. Lục Thần lòng tin rất đủ, đây không phải vô vị tự tin, mà là liên tiếp chiến đấu bồi dưỡng được vô địch ý chí. Nhưng tiếng nói vẫn chưa nói xong, hắn trong đầu thiên khải liền cực tốc rung động. Loại này cảm giác có ngoại ý muốn, làm sao có thể, ta chỉ nói là nói, chẳng lẽ là cáo chết quạ đen miệng quạ đen, nhưng làm sao có thể, vận rủi thần tính ta còn không có dung hợp đâu. Dự cảm không ổn xuất hiện ở hắn tâm bên trong, mà còn chưa kịp nghĩ ra ứng đối biện pháp, loại kia không ổn đã ứng nghiệm. Oanh long long, tại một trận thiên địa oanh minh bên trong, Lục Thần chỉ cảm giác toàn bộ quỷ kính đều đang run rẩy, mà đang run rẩy bên trong, Lục Thần cảm giác toàn bộ thế giới đều tại khuếch trương. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái thứ hai đồ đằng trụ đối diện làm sao lại có đồ đằng trụ xuất hiện tại thiên địa rung động bên trong? Dựa vào thiên khải cùng thế giới kết nối, Lục Thần phát hiện quỷ kính không chỉ có làm lớn ra, mình đối diện còn xuất hiện cái thứ hai đồ đằng chủ. Đây là Lục Thần lần thứ nhất kinh lịch như thế tình huống. May mắn là Lục Thần không ngu ngốc, vẻn vẹn một cái suy tư. Tại cái khác man nhân còn tại đề phòng thời điểm, lục thần liền đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Quỷ kính dung hợp, có cái khác quỷ kính cùng cái này quỷ kính dung hợp. Hai cái quỷ kính dung hợp làm một, tự nhiên sẽ để thế giới mở rộng. Đồng thời, dung hợp quỷ kính cũng làm cho tà ma trở nên càng nhiều. Đương nhiên, quỷ kính dung hợp, chú đóng ở quỷ kính bên trong man tộc chiến sĩ tự nhiên cũng bị bao quát vào trong đó. Nhưng đám này không được lục thần gấp cái gì. Tà ma thế lớn, nắm giữ quỷ kính 8 phần ưu thế. Man tộc vẻn vẹn chiếm cứ 2 phần. Mà bây giờ, man tộc mặc dù bởi vì quỷ kính dung hợp biến thành 4. Nhưng tà ma lại biến thành 16. Chênh lệch này đã đạt tới 12, cũng tức so cả một cái quỷ kính còn nhiều ưu thế. Nhưng không có cho lục thần quá nhiều lo lắng thời gian. Tại một cái khác quỷ kính xuất hiện về sau, 1 phút không đến thời gian, mới ra tới tà ma cũng toàn bộ bị diệt. Sau đó lấy những cái kia bị diệt tà ma làm gốc nguyên. Lại một tôn thần cách hóa thân giáng lâm, mà thẳng đến lúc này, lục thần tuyệt vọng còn chưa kết thúc, chiếm cứ ưu thế tà ma ý chí muốn nhất kích tất sát. Cũng bởi vậy, sau đó 30 giây bên trong, lại có 2 tòa quỷ kính dung hợp tại lục thần tiến vào quỷ kính bên trong. Đồng thời, kia 2 cái thế giới tà ma cũng toàn bộ bị hiến tế. Mặc dù bởi vì tà ma ý chí chủ động dẫn bảo còn sống tà ma. Một chút tà ma ngăn cản khiến cho tà ma chi khí hao tổn rất nhiều. Nhưng vẫn là có một tòa thần cách hóa thân giáng lâm tại này phương thế giới. Đến tận đây, trọn vẹn 3 cái thần cách hóa thân xuất hiện ở lục thần đối diện. Nhìn xem trọn vẹn 3 khu có thể cho mình mang đến chí mạng nguy hiểm khủng bố hóa thân. Lục thần sắc mặt đắng chát tới cực điểm. Lần này phiền phức lớn rồi a. Thiên đạo a, ngươi liền không thể ngăn cản một chút sao? Ngoạc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.